Cho nên, lúc này lão mới ban bố nhiệm vụ ở nhiệm vụ các, nhưng từ khi tuyên bố nhiệm vụ tới nay cũng đã 1-2 năm rồi, tuy rằng cũng có một số luyện hồn sư có chút hiểu biết về trận pháp nhận nhiệm vụ, nhưng phần lớn người trong số đó thậm chí còn không nhìn ra được tác dụng của trận pháp này, những luyện hồn sư ít ỏi có thể nhìn ra được thì cũng không thể kể tên tài liệu rành mạch được như Diệp Huyền. Bởi vậy cho nên nhìn thấy Diệp Huyền có thể nói ra được công hiệu của thập phương thủ hồn trận này cùng với tên của những tài liệu chính ra, trong lòng Khô Trần trưởng lão đột nhiên hy vọng dâng trào. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cấp của Khô Trần trưởng lão, Diệp Huyền cũng không vội vã mở miệng nói chuyện, từ trên trận văn này, hắn cũng nhìn ra được chút mánh khóe, nhưng chỉ những điểm này thôi còn chưa đủ để cho hắn khẳng định được nguyên nhân. Cách chương.